Mời quý vị thính giả theo dõi tiếp nội dung còn lại nằm trong chương 4 của quyển sách Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ 20 của tác giả Lê Thành Khôi qua giọng đọc Quan Tâm. Nguyên nhân thắng lợi. Chiến thắng được lực lượng lớn nhất thế giới không thể không tạo nên một niềm tự hào dân tộc hoàn toàn tự nhiên trong tất cả các tầng lớp nhân dân và củng cố thêm nền quân chủ. Văn chương thời bấy giờ nhất loạt phản ánh niềm tự hào này. Tình yêu tổ quốc. Một tổ quốc đã trở nên đẹp hơn khi các đội quân xâm lược phải rút khỏi. Như đoạn trích của bài Phú Sông Bạch Đằng rất nổi tiếng của Trương Hán Siêu cho thấy. Thứ trùng hưng dị thánh, cầm ô mã nhi chi chiến địa. Giữ tích thời Ngô Thị, phá Lưu Hoàng Thao, chi cố Châu Giả. Đương kỳ, trục lô thiên lý, tinh kỳ ỷ nỉ. Thư hùng dị quyết, nam bắc đối lũy, nhật nguyệt hôn hề vô quan, thiên địa lẫm hề tương hủy, kỷ nhi, quang thiên trợ thuận, hung đồ phi mị, chí kim gian lưu, chung bất tuyết sĩ, tái bạo chi công, thiên cổ xưng mỹ, nhị thánh hề tịnh binh, tự thử gian hề tẩy giáp binh, hồ trần bất cảm động hề, thiên cổ thăng bình, tính trì, bất tại quan hà chi hiểm hề, duy tại ý đức chi mạc kinh. Dịch nghĩa là, đây là chiến địa bối trùng hưng dị thánh Bắc Ô Mã, cũng là bãi đất xưa, thuở trước Ngô Chúa phá Hoàng Thao. Đường khí ấy, thuyền tàu muôn đội, tinh kỳ vấp phới, giáo cơm sáng chói, trận đánh được thua chữa phần, chiến lũy Bắc Nam chống đối, ánh nhật nguyệt trừ phải mờ, bầu trời đất trừ sắp đổi, thế nhưng trời cũng chiều người, hung đồ hết lối. Đến nay sông nước tuy chảy hoài, mà nhục quân thù khôn chữa nổi, tái tạo công lao, ngàn xưa ca ngợi, anh minh hai vị thánh quân, sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh, giặc tan muôn thuở thanh bình, bởi đầu thoát hiểm, cốt mình đức cao. Bản dịch của Nguyễn Hữu Tiến và Bùi Văn Nguyên. Thực vậy, cái đức của nền quân chủ Việt Nam là ở chỗ duy trì được sự ổn định và phát triển về mặt kinh tế. Nền quân chủ này đã ý thức được và đã chu toàn được vai trò của mình. Các vua cai trị chưa rơi vào tình trạng suy thoái của thế kỷ thứ 14 sẽ dẫn đến các cuộc nổi dậy của người nông dân. Bởi vậy, trước mối đe dọa của quân Nguyên, nền quân chủ này có thể tạo được sự đoàn kết dân tộc xung quanh mình. Sĩ số quân đội không lúc nào vượt quá 200.000 người, nhưng như Cương Mục viết, khi có việc chinh chiến thì hết thảy người dân đều là quân lính. Cả nước đã đứng lên chống ngoại xâm, già trẻ, giàu nghèo, quý tộc và nô tỳ, người Kinh và người dân tộc ít người. Để đoàn kết giới quý tộc, năm 1282, nhà Trần đã triệu tập hội nghị Bình Thang. Tại đây tuyệt đại đa số ủng hộ cuộc chiến. Trần Quốc Toản mới 16 tuổi, còn quá trẻ để có thể tham dự hội nghị, đã nổi cơn giận đến độ bóp nát quả cam cầm trong tay lúc nào không biết. Ông đã đích thân quy tụ người thân và các gia nô làm thành một đạo quân và nổi bật trong các trận chiến. Năm 1285, đến lượt các bộ lão trong nước được hỏi ý kiến tại hội nghị Diên Hồng. Và người ta đã biết trước câu hỏi của nhà vua, 10.000 người như một hô lên, phải đánh. Trong một đất nước, người có tuổi cũng là người có quyền lớn. Hội nghị Diên Hồng đã là kênh truyền đạt, nhờ đó vương quyền có thể quy động toàn dân. Theo lời kêu gọi của Trần Hưng Đạo, các địa chủ giàu có sẽ lấy gạo của mình nuôi quân. Cuối cùng, các dân tộc ít người sống tại miền núi cũng đã tham gia đặc biệt vào công cuộc kháng chiến. Tại Quy Hóa, trong vụ xâm lăng lần thứ nhất, tại Thái Nguyên và Phú Thọ, trong vụ xâm lăng lần thứ hai, các bộ tộc đã thực hiện cuộc chiến tranh du kích chống quân Nguyên. Như vậy, chiến tranh đã là một cuộc chiến tranh toàn dân dưới sự lãnh đạo của nền quân chủ. Chính sự đoàn kết dân tộc này, mặc dù có một bộ phận trong hàng Dương Hầu, trăm quan làm phản, đã tạo nên sức mạnh có tính quyết định trong chiến thắng cuối cùng. Toàn thắng cũng còn nhờ ở một vị tướng phi thường, đó là Trần Hưng Đạo. Ông biết sử dụng chiến lược và chiến thuật phù hợp với một quốc gia nhỏ trước một lực lượng lớn là chiến tranh du kích, nghĩa là rời bỏ các thành phố có tường bao quanh, chọn mặt trận không rõ ràng, chọn thời điểm tấn công bất ngờ, quấy rối, không để địch có thời giờ nghỉ ngơi, và cuối cùng dốc toàn lực lượng để tấn công một kẻ thù đã trở nên mệt mỏi và phân tán. Chiến lược của quân Nguyên là chiến tranh chớp nhoáng, dựa vào lực lượng kỵ binh bất bại của họ. Nhưng lực lượng này không thể phát huy được thế mạnh tại Việt Nam, một lãnh thổ có vô số ao hồ, sông suối, không như tại các đồng bằng mênh mông của Trung Quốc và Nga. Mặt khác, người Mông Cổ vốn là dân du mục từ phương Bắc, không quen với khí hậu nóng ẩm của miền nhiệt đới. Các cơn sốt vào mùa hè đã luôn gây tổn thất nặng nề trong hàng ngũ quân Nguyên. Trước tình hình này, Trần Hưng Đạo áp dụng chiến lược chiến tranh lâu dài, chiến thuật tiêu thổ kháng chiến và chiến tranh du kích. Trước một kẻ thù hung hãn, ông rút lui có trật tự để bảo toàn lực lượng. Quân Mông Cổ đầu đầu cũng thấy khẩu hiệu: nếu kẻ thù xuất hiện, hãy dùng tất cả sức lực đánh chúng. Nếu không đủ sức, hãy chạy vào rừng núi mà trốn, không được đầu hàng. Ba lần quân Nguyên tiến vào Thăng Long, kinh đô không người, không thực phẩm. Do đó, quân Nguyên đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong vấn đề tiếp tế. Mặt khác, khi chiếm đóng lãnh thổ, quân Nguyên đã phải dàn bổng và phân tán lực lượng. Tình hình này biến họ trở thành những miếng mồi cho chiến tranh du kích, tấn công bất ngờ, phục kích, dây hãm và ngăn chặn việc tiếp tế để đẩy địch vào đường cùng. Và khi mệt mỏi chỉ thiếu lương thực, và bởi vì thời tiết gay gắt, địch quyết định rút lui. Và đó là thời điểm để tổ chức phản công và toàn thắng. Một yếu tố khác của chiến thắng là sự thống nhất và kỷ luật mà Trần Hưng Đạo đã thiết lập được trong quân đội của mình. Khi được cử làm tiết chế, ông tuyên bố với toàn quân: ta nhận được lệnh cầm quân đẩy lui địch, thân dương và chế quy. Mọi người hãy tôn trọng kỷ luật, đi tới đâu không được gây phiền hà cho dân, phải một lòng một sức mà đánh địch. Nếu bị bại, chớ mất can đảm. Còn như nếu thắng, chớ kiêu ngạo. Quân luật và luật quốc gia là mệnh lệnh. Hưng Đạo biết cách đào tạo những vị tướng giỏi và trung hậu. Một trong các vị tướng này là Phạm Ngũ Lão, xuất thân bình dân, đối xử với binh lính của mình như với các thành viên trong gia thuộc. Chẳng vậy mà binh lính coi ông như cha. Cuộc chiến làm đất nước dễ dàng, nhưng cũng làm cho Đại Việt kiệt quệ, đồng ruộng không người cày cấy, bị bỏ quan hay bị tàn phá. Nhiều vụ mất mùa nối tiếp nhau và người ta phải chứng kiến một nạn đói khủng khiếp diễn ra vào năm 1290. Nhiều nông dân chết đói, nhiều người khác phải bán ruộng, thậm chí cả vợ và con cái lấy một quan tiền một đầu người, tức khoảng 3 thăng thóc. Triều đình cho mở các kho thóc và phát gạo, nhưng sự cùng khốn đã còn kéo dài. Năm 1300, vị tướng lừng danh Trần Hưng Đạo qua đời tại Tư Dinh ở Phàn Kiếp. Ông đã được ban tặng những vinh dự cao quý nhất. Nhà vua truyền dựng một đền thờ tôn kính ông ngay khi ông còn sống. Khi ông lâm bệnh, vua Trần Anh Tông trị vì từ năm 1293 đã ngự đến nhà thăm ông. Ngài hỏi ông: chẳng may khanh mất đi, giặc phương Bắc lại xâm lấn, thì kế sách làm sao? Hưng Đạo trả lời: nó cậy trường trận, ta dựa vào đoản binh, dùng đoản chế trường là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì thế dễ chế ngự. Nếu có tiếng chậm như cách tầm ăn, không cầu thắng chúng, thì phải chọn dùng tướng giỏi, xem xét quyền biến, như đánh cờ dây. Tùy thời tạo thế có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Giá lại, hoàng thư sức dân để mà làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách để giữ nước dậy. Đền thờ Trần Hưng Đạo vẫn sừng sững ở Kiếp Bạc, kỵ ngày vào ngày 20 tháng 8 âm lịch, và là một trong những ngày hành hương lớn của vùng châu thổ sông Hồng. Ba, quan hệ với phương Nam. Đông Nam Á vào thời nhà Nguyên. Đế quốc Mông Cổ đã đem binh đánh chiếm không chỉ các nước Chăm Pa và Đại Việt, mà còn nhắm tới cả Miến Điện Indonesia chính là để nắm chắc quyền kiểm soát các con đường thương mại từ Miến Điện tới Ấn Độ và từ biển Trung Quốc tới Ấn Độ Dương. Mặc dù quân của Hốt Tất Liệt chỉ gặt hái được những chiến thắng mong manh, thế nhưng sự tiến quân gây nhiều đổ nát của quân Mông Cổ tại các nước được Ấn Độ hóa cũ đã dẫn đến một sự kiện căn bản. Thái phát triển quyền lực tại các châu thổ sông Mekong và Irrawaddy. Ở phía tây bán đảo, năm 1287, quân Mông Cổ chiếm được Bagan, khiến Miến Điện sụp đổ và bị phân chia thành nhiều công quốc Thái đặt dưới quyền, trên danh nghĩa của Trung Quốc. Ở vùng trung lưu sông Mekong, người Xiêm tách khỏi đế quốc Khmer và trở thành độc lập vào giữa thế kỷ thứ 13. Vương quốc Sukhoi Thai chịu ảnh hưởng của Phật giáo, một tông phái Phật giáo tiểu thừa có nguồn gốc từ Tích Lan và Chân Minh Khmer nhưng vẫn duy trì cấu trúc xã hội của mình, đạt tới đỉnh cao dưới triều Rama Kamhen. Liên minh với Java, vương quốc này đã phá đổ được đế quốc Sumatra Brawijaya và chiếm bán đảo Mã Lai tới tận Likor, chiếm các vùng đất của Khmer ở miền Nam và thượng lưu sông Mekong ở phía Tây. Ở thượng lưu sông Mekong, một lãnh tụ Thái đánh đuổi dòng họ Mon của Hari Bumsaya và thành lập vào năm 1296 Chiang Mai, thủ đô của vương quốc mới Lan Na. Trong vùng Đông Nam Á hải đảo, Java vốn có quan hệ thương mại chặt chẽ với đế quốc Mông Cổ, lợi dụng sự suy sụp của Brawijaya để mở rộng lãnh thổ. Năm 1292, Hốt Tất Liệt gửi một đạo quân viễn chinh tính đánh đảo. Đội thuyền đậu dài dọc bờ biển Champa nhưng không đổ bộ lên đảo. Tại Java, quân Mông Cổ đến bại nhà vua, nhưng Vijaya, đồng minh của họ, đã quay lại đánh quân Mông Cổ. Kẻ thắng đã thành lập vương quốc Mozobahit năm 1293 và sau này trở thành trung tâm của một đế quốc hàng hải lớn. Đế quốc Khmer đạt tới đỉnh cao dưới thời Jayavarman thứ 7, người xây dựng Angkor Thom, dựng các cuộc viễn chinh, các công trình xây cất khổng lồ và việc bảo trì vô số các đền đài trên lãnh thổ của mình đã làm cho dân chúng kiệt quệ và xem ra từ nay chẳng còn động lực. Sau cái chết của nhà vua này, đất nước rơi vào cảnh suy sụp. Từ năm 1220, người Khmer phải bỏ Champa họ đã chiếm đóng từ năm 1203. Champa dồn sức vào việc khôi phục các công trình đổ nát và sửa chữa các công trình thủy lợi. Tuy Champa triệu cống Thăng Long một cách đều đặn, nhưng các tay cướp biển của nước này không ngừng quấy phá các bờ biển phía nam. Bị Trần Thái Tông khiển trách, Champa trả lời bằng cách đòi lại Ba Châu đã nhượng vào năm 1069. Cuộc xâm lược của Mông Cổ làm hai nước gần lại với nhau hơn. Nhưng đến lượt Ai Lao, nghĩ rằng Đại Việt suy yếu vì hai cuộc chiến tranh khốc liệt, đã kéo tới cướp phá ở biên giới Thanh Hóa và Nghệ An. Chỉ dưới thời Trần Anh Tông, Phạm Ngũ Lão, sau nhiều cuộc hành quân chinh phạt vất vả mới bình định được vùng biên giới này. Đại Việt mở rộng tới đèo Hải Vân. Dưới triều vua Trần Anh Tông, nước Đại Việt có cơ hội mở rộng về phía nam. Sau khi thoái vị, năm 1301, vua Trần Nhân Tông tới viếng thăm Champa để thắt chặt liên minh giữa hai nước. Nhà vua hứa gả công chúa Huyền Trân cho vua Chế Mân, một con người mạnh mẽ trở thành Raja Simhavarman thứ ba. Ít lâu sau đó, Chế Mân gửi một phái bộ tới Thăng Long với sính lễ phong phú, nhưng triều đình do dự. Chế Mân bèn dâng hai châu là Ô và Trí nằm ở phía bắc đèo Hải Vân. Mặc dù có sự phản đối của một số trong hoàng tộc và nho sĩ làm thơ chế giễu cuộc hôn nhân giữa một cành vàng lá ngọc với một người mang di, dù đó là vua Champa, Trần Anh Tông vẫn chấp nhận hy sinh viên ngọc đen để mở rộng lãnh thổ. Năm 1306, Huyền Trân lên đường tới Visaya. Năm sau, nhà vua nhận được hai châu và đặt tên là Châu Thuận và Châu Hóa. Nhà vua tức khắc đặt người Việt Nam cai trị. Mặc dù có sự phản đối của dân chúng, các châu này ngày nay là phần phía nam của Quảng Trị và Thừa Thiên. Cưới Huyền Trân chưa được một năm, Chế Mân qua đời sau khi cho dựng tại Phan Trang, tháp Bô Kulankarai. Theo tục lệ của người Ấn Độ lúc bấy giờ, thì hoàng hậu phải đi theo nhà vua lên giàn lửa để cùng bị thiêu với xác nhà vua. Trần Anh Tông đã cấp tốc phái một vị tướng tới Visaya và dùng kế cướp được công chúa đưa về Thăng Long bằng đường biển. Vấn đề hai châu Ô và Trí đã gây nên cuộc chiến tranh triền miên giữa hai nước láng giềng. Vào giữa thế kỷ thứ 14, Đại Việt suy thoái khiến Champa gia tăng các vụ xâm nhập vào các tỉnh phía Nam và vùng biển Việt Nam, đặc biệt là trên con đường Vân Đồn vốn đã phát triển về mặt thương mại và là nơi tàu bè từ Trung Quốc, Java và bán đảo Mã Lai tới Bảo Neo. Vua Chế Bồng Nga nổi tiếng của Champa lên ngôi năm 1360, tìm cách lấy lại tất cả các tỉnh đã mất. Cuộc phiêu lưu của Chế Bồng Nga tuy có dẫn đến chiến thắng, nhưng chiến thắng lại không kéo dài được bao lâu. Bởi lẽ sự dũng mãnh của một anh hùng không thể thắng nổi môi trường kinh tế và trước hết là sự gia tăng dân số của Đại Việt. Chế Bồng Nga từ năm 1361 trở đi đã tổ chức gần như hàng năm các cuộc xâm nhập thành công vào Đại Việt. Sự suy thoái của nhà Trần đã tới độ Chế Bồng Nga có thể ngược sông Hồng vào năm 1371 tiến vào kinh đô, đốt các cung điện và cướp các kho báu sau khi đẩy lui các đội quân được phái tới để chặn đường. Năm 1377, đích thân vua nhà Trần đã cầm đầu một đạo quân chinh phạt Visaya, nhưng đạo quân này đã bị đánh tan và nhà vua tử trận. Chỉ đến năm 1389, trong một cuộc tấn công mới vào châu Thổ, Chế Bồng Nga đã bị phản và bị bắn chết. Champa mất hẳn các tỉnh phía Bắc đều Hải Vân. Tuy nhiên, con đường xuống dốc của họ Trần cũng không gì kìm lại được. Sự suy tàn của nhà Trần. Như nhà Lý trước đó, nhà Trần chỉ còn lại những ông hoàng bất lực để đưa lên ngôi kế vị các ông vua xuất chúng. Những căng thẳng kinh tế và xã hội không cách nào giải quyết. Thêm vào đó, những thất bại trong việc chống trả các vụ xâm nhập từ bên ngoài đã khiến Đại Việt càng ngày càng suy yếu. Trần Dụ Tông, 1341 đến 1369, chỉ nghĩ đến rượu chè chơi bời và phung phí công quỹ vào việc xây dựng cung điện và những khu vườn trang trí các gò đất và hồ nhân tạo. Chính dưới triều Dụ Tông, nghệ thuật sân khấu phát triển. Tuồng được một người Trung Quốc tên là Lý Nguyên Cát bị bắt làm tù binh trong chiến tranh xâm lược của Mông Cổ du nhập vào Việt Nam. Nhà vua bắt Vương hậu công chúa đặt chuyện hát tuồng. Vua bắt các quan uống rượu thi, cho gọi các kỳ mục giàu có vào trong cung điện để đánh bạc. Dưới triều của một ông vua như vậy, việc nước Việt dân trở nên bại hoại. Danh nho Chu Văn An bức xúc trước một triều đình sa đọa đã dâng thức trảm sớ để xin chặt đầu bảy người quyền thần có tội. Trần Dụ Tông không nghe, ông từ quan về sống tại Chí Linh, dành thời gian cho việc làm thơ và dạy học. Đất nước sau một loạt các vụ mất mùa liên tiếp bắt đầu xáo động. Hàng Vương hầu tự do chiếm công điền và bóc lột người nông dân để thỏa lòng tham. Họ nghĩ như Trần Khánh Dư, người bị Trần Anh Tông trách cứ là đã đối xử tệ với cấp dưới, đã trả lời vua. Tướng là chim ưng, dân lính là vịt. Dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ? Một vị quan khác phạm tội ăn hối lộ tuyên bố. Kẻ nào được hưởng lộc vua thì cả gia đình người đó được hưởng lợi lộc của nước. Trước sự cùng cực của người dân, hoàng thân Trần Nguyên Đán phải thốt lên mấy câu thơ. Niên lai hạ hạng hữu thu lâm, quà cảo miêu thương hại chuyển thâm, tam dạng quyển thư vô dụng xứ, bạch đầu không phụ ái dân tâm. Dịch nghĩa là năm tháng hạ hạn lại thu mưa, đau nổi mùa màng những thiệt thua, ba dạng sách dày đành xếp xó, yêu dân còn nợ mái đầu phơ. Bản dịch của Trần Lê Sáng. Căn bản vẫn là vấn đề ruộng đất. Vào thời này, mọi nông dân từ 18 đến 60 tuổi được ghi tên trong sổ sẽ nhận được một khẩu phần do làng phân bổ theo định kỳ. Khẩu phần này không được phép chuyển nhượng. Người được nhận ngược lại phải đóng thuế đất và thuế đinh, làm lao dịch và thi hành nghĩa vụ quân sự. Chỉ có quan lại, nhà chùa và đền đạo giáo là được quyền có những địa sở lớn và được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác. Họ lại còn được miễn tất cả các nghĩa vụ người dân đen phải e vai gánh vác. Một sắc lệnh ban hành năm 1266 còn tạo cơ hội cho các tôn thất chiếm đoạt các vùng đất mà làng khẩn quan được, đặc biệt từ các vùng đất bồi. họ sai nô tỳ tới đắp đê ngăn chặn nước mặn. Sau 2 hay 3 năm, dùng đất biển thành ruộng canh tác. Các đại điền trang cứ thế mà lớn lên mãi. Thế kỷ thứ 14, triều đình sa đọa và chiến tranh với Chăm Pa làm ngân sách kiệt quệ. Bởi vậy nhà nước tăng thuế và số ngày lao dịch, gánh nặng lại càng đè lên người nông dân. Còn phải kể đến thêm những thiên tai gây mất mùa đói kém mấy năm liên tiếp. Nhiều người lâm vào cảnh khốn quẫn, đã phải bán đất, thậm chí bán cả vợ lẫn con, mặc dù có lệnh cấm. Người dân bỏ làng, xin vào làm điền nô hay tá điền cho các đại địa chủ, không phải đóng thuế và thi hành quân dịch, nhưng trong thực tế họ đã trở thành nông nô. Sở hữu nhỏ và nông dân tự do ở nông thôn dần dần biến mất, để chỉ còn lại các đại điền trang và chế độ nông nô. Từ năm 1343 trở đi, sau những thiên tai nối tiếp nhau hoành hành, giá gạo tăng tới một quan một thăng. Nạn đói lan tràn kéo theo các cuộc nổi dậy của nông dân và nông nô. Nổi tiếng nhất trong số này là cuộc nổi dậy của Ngô Bệ, đặt căn cứ trên một quả đồi ở Hải Dương. Người nổi dậy trừng biển khắp nơi tuyên bố cứu giúp dân nghèo. Bởi vậy hàng trăm kẻ khốn cùng tới đặt mình dưới trướng của Ngô Bệ, cho tới khi người này bị bắt và bị giết năm 1360. Nhưng số người khác thì vẫn tiếp tục khiến triều đình phải sai cấm quân đi dẹp, bởi quân lính ở địa phương không đủ. Các cuộc tấn công của người Chăm và người Ai Lao càng làm cho cuộc khủng hoảng càng thêm trầm trọng. Các cuộc chiến tranh như bất tận ngốm sạch mọi lợi tức quốc gia, phải tạo ra các thứ thuế mới, nhưng như thế chỉ gây thêm bất mãn trong toàn dân. Chủ ruộng, chủ vườn dâu và ao hồ nuôi cá đều có nghĩa vụ cung cấp tiền bạc, thóc vải cho quân đội. Từ năm 1378, hạng tráng đinh phải nộp 3 quan tiền thuế thân, trong khi trước đó chỉ những người có ruộng mới phải đóng. Không chỉ trong lĩnh vực lương thực, trong lĩnh vực quân sự, việc mộ quân cũng gặp sự chống đối, đến độ người ta đã phải mộ cả các sư đi lính. Bởi vậy các cuộc nổi dậy của nông dân và nông đô nổ ra như cơm bữa. Cuộc nổi dậy lớn nhất do một nhà sư là Phạm Sư Ôn cầm đầu năm 1389. Các cuộc nổi dậy của nông dân vốn đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp của nhà Trần, đã kéo dài cho tới khi nhà Trần sụp đổ. Bốn, nỗ lực cải cách của họ Hồ. Sự bất lực của các ông vua cuối nhà Trần đã mở rộng đường cho tham vọng của một vị đại thần trong triều là Hồ Quý Ly. Phụ nữ chính là con đường thăng tiến của vị quan này. Ông có 2 người cô được gả cho vua Minh Tông và các con của Minh Tông đều làm vua. Ngay từ năm 1387, Hồ Quý Ly đã chiếm được vị trí số 1 tại triều đình. Ông đặt lên ngai một đứa trẻ do ông chọn, đặt người của ông vào những vị trí quan trọng nhất, loại bỏ dần phương hầu và các quan chức trung thành với triều đại. Cuối cùng, vào năm 1400, ông hạ bệ vua và xưng đế. Nhưng nhà Hồ đã chỉ cai trị được 7 năm. Việc họ thoái ngôi đã tạo cớ cho Trung Quốc can thiệp. Tuy nhiên, là những chính trị gia có đầu óc, nhà Hồ trong thời gian ngắn ngủi trên ngai vua đã cố gắng tìm cách giải quyết trước tiên cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội. Quả thực, sự thối nát kéo dài từ một thế kỷ trong lĩnh vực này cuối cùng đã khiến nhà Trần phải sụp đổ. Các cuộc cải cách của Hồ Quý Ly. Cấp bách nhất là vấn đề tài chính. Suốt 30 năm chinh chiến chống Chăm Pa, với những cuộc chiến tranh diễn ra hầu như hàng năm, đã làm kho bạc trống rỗng. Cùng với tình hình bất ổn, việc tích lũy đã có những tỷ lệ đáng lo ngại. Chính hoàng tộc cũng đã tìm cách chôn giấu của cải của mình trong núi Thiên Kiện vào đúng lúc mối đe dọa của người Chăm lên cao nhất, tức là vào năm 1379. Ngân sách thiếu hụt làm nền hành chính không tiến triển được, thương mại gặp cản trở vì tiền tệ hiếm hoi. Bởi vậy, vào năm 1396, Hồ Quý Ly cho phát hành tiền giấy thông báo hội sau có hình vẽ khác nhau tùy theo giá trị. Tờ 10 đồng vẽ trong, tờ 30 đồng vẽ sống, tờ 1 tiền vẽ mây, tờ 2 tiền vẽ rùa, tờ 3 tiền vẽ lân, tờ 5 tiền vẽ phượng và tờ 1 quan vẽ rồng. Tỷ giá cưỡng chế được thiết lập. Một khi các tờ bạc đã có dấu chứng nhận chính thức, dân chúng được lệnh tới kho bạc nhà nước đổi tiền bằng kim loại, lấy tiền giấy theo tỷ lệ 1 quan tiền kim loại lấy 1 quan 2 tiền giấy. Việc đổi tiền có tính bắt buộc vì có lệnh cấm sử dụng và cất giữ tiền bằng kim loại. Kẻ vi phạm sẽ phải chịu cùng hình phạt dành cho kẻ làm tiền giả, nghĩa là tử hình và bị tịch thu tài sản xung quỹ vào nhà nước. Hành động này nhằm hai mục đích: tạo phương tiện chi trả và thu gom kim loại để đúc súng. Trong khi quan chức bắt buộc phải nhận bồi dưỡng bằng tiền giấy, thì dân chúng, đặc biệt là nhà buôn, lại chống đối việc sử dụng tiền giấy này. Họ không nhận tiền giấy, thậm chí đóng cửa tiệm, khiến giá cả tăng lên. Vào năm 1403, nhà Hồ phải cử người kiểm soát giá cả, có người lại tìm cách làm tiền giả, và cứ như vậy làm giảm giá trị tiền giấy so với thời giá theo pháp định. Để ngăn chặn việc mở rộng các đại điền trang, nguồn gốc của sự bất ổn xã hội và để tiêu diệt quyền lực của hàng vương tần nhà Trần, Quý Ly vào năm 1397 ban hành phép hạn điền giới hạn quyền tư hữu đất đai. Từ nay, không ai được quyền có trên 10 mẫu ruộng trừ những người thuộc hoàng tộc. Số diện tích dồi ra sẽ phải được chuyển về cho nhà nước để cho các nông dân không có đất thuê với giá vừa phải. Người bị án giáng chức hay cách chức có thể dùng đất để chuộc tội. Số đất này sẽ được sung vào công quỹ. Năm sau đó, một sắc lệnh khác buộc các chủ đất phải kê khai số diện tích đất mình có được và dùng cọc tiêu đặt trên giấy đất. Cọc tiêu mang tên chủ đất. Chủ đất không làm theo sắc lệnh này, đất có thể sẽ bị tịch thu làm đất công. Cứ như vậy, nhà nước có thể thu hồi số đất bị chiếm dụng một cách bất hợp pháp và thiết lập một địa bộ. Các biện pháp khác nhau trên đây lại không đụng tới các ông hoàng, vì Quý Ly đang muốn lấy lòng những người này. Vả lại, bản thân ông cũng thuộc giai cấp này. Nhưng nó đánh vào các loại quý tộc khác và những đại địa chủ bình dân. Mặt khác, các biện pháp này lại không nhằm cấp đất cho nông dân. Trước đây, họ là những người khai thác đất cho các nhà quý tộc. Giờ đây, họ đơn thuần trở thành những người khai thác đất cho nhà nước. Ở đây không có việc giải phóng các nông nô. Cũng trong mục đích tiêu diệt quyền lực của giới quý tộc, vốn dựa trên các đại điền trang và chế độ nô tỳ, năm 1401, Hồ Quý Ly đã ban hành phép hạn đô hạn chế số nô tỳ của các điền trang. Số nô tỳ mà một người được quyền có tùy thuộc vào địa vị của người này, như trong lĩnh vực đất đai. Số nô tỳ vượt quá số được quyền sẽ được chuyển về cho nhà nước và nhà nước trả 5 quan một nô tỳ với điều kiện có chút thư chứng thực. Đây là một gia nô từ 3 thế hệ. Như vậy, nhà nước không phải bồi thường cho những nô tỳ được mua mới đây. Trong lĩnh vực này cũng vậy, không có một cuộc cải tổ triệt để. Nô tỳ của tư nhân trở thành nô tỳ của nhà nước. Bởi vậy, không thể nói đến việc giải phóng các nô tỳ ở đây. Hồ Quý Ly cũng quan tâm đến giáo dục. Cho tới lúc này, chỉ có ở Kinh Đô mới có trường của nhà nước. Các nơi khác, việc giáo dục được để tự do. Bởi vậy, để tạo thuận lợi cho việc học hành của trẻ em, các gia đình nghèo và để tạo nên một lớp nho sĩ mới cho chế độ ông mới thiết lập, năm 1397, Quý Ly cho mở các lớp học miễn phí tại các lỵ sở của tất cả các lộ và tại các phủ của các lộ Sơn Nam ở Nam Định, Kinh Bắc ở Bắc Ninh, Hải Đông ở Hải Dương. Tại lộ sẽ có các đốc học phụ trách giáo dục và hàng năm tuyển chọn người ưu tú gửi đi thi ở Kinh Đô. Ở các thị trấn của phủ có các giáo thụ lo việc dạy học. Tất cả học quan đều được cấp ruộng công lớn nhỏ tùy theo tầm quan trọng của đơn vị hành chính, 10, 12 và 15 mẫu cho các giáo thụ. Hồ Quý Ly từ khi lên ngôi vua đã tìm cách loại bỏ lối học từ chương và thiếu thực hành. Chương trình thi cử từ nay sẽ có thêm một bài thi toán, văn chương chữ nôm được khuyến khích. Bản thân Hồ Quý Ly dịch kinh thư và thi nghĩa sang quốc âm để giảng dạy trong các trường và sử dụng chữ nôm trong sắc lệnh và văn bản hành chính. Nhưng phải đợi đến thế kỷ thứ 18, vua Quang Trung mới lập lại và mở rộng biện pháp cổ vũ việc sử dụng chữ nôm. Quý Ly còn mạnh mẽ phê bình nho giáo thời Tống là phụ hình thức và xa rời thực tế. Bởi vậy, đã gây nên chống đối mạnh mẽ từ phía các nho sĩ. Hệ thống thuế được cải tổ và tạo được một sự công bình lớn hơn trong lĩnh vực này. Thực vậy, trước đây thuế ruộng từ 3 thăng một mẫu, nay tăng lên 5 thăng một mẫu. Ruộng dâu trước đây phải đóng từ 7 tới 9 quan, nay được chia thành 3 hạng, hạng nhất 5 quan, hạng nhì 4 quan và hạng 3, 3 quan tiền giấy một mẫu. Thuế đình trước là 3 quan một năm đối với tất cả các nội tịch, trừ các viên chức và binh lính, thì nay dựa trên diện tích ruộng làm chủ và thay đổi từ 5 tiền tới 3 quan. Người không có đất, đàn bà quá và kẻ mồ côi được miễn thuế. Việc giảm thuế ở đây được bù đắp bằng một thứ thuế mới đánh trên các ghe buôn bán. 3, 4 hoặc 5 quan tùy theo hạng. Về mặt xã hội, nhà Hồ cải tiến bộ luật hình sự và lập ra y tỳ để coi việc thuốc thang. Nhưng quân đội mới là lĩnh vực được Hồ Quý Ly quan tâm hơn cả, vì Trung Quốc luôn là một mối đe dọa và cũng do nhu cầu phải củng cố nhà nước, kiềm chế tầng lớp quý tộc và đánh dẹp các cuộc nổi dậy của nông dân. Để tăng thêm quân số, năm 1400, nhà Hồ ra lệnh làm lại hộ tịch và bắt biên hết vào sổ các nhân khẩu trên 2 tuổi, không cho phép các trường hợp vắng mặt hoặc chuyển chỗ ở mà vẫn có tên trong sổ. Yết thị cho các phiên trấn, hễ có người lưu tán vào trú ngụ thì đuổi về nguyên quán, nếu không sẽ bị phạt. Sổ làm xong, số người từ 15 đến 60 đã nhiều hơn gấp đôi so với trước. Do đó, số binh sĩ cũng gia tăng rất nhiều. Hồ Quý Ly sai làm những chiếc thuyền chiếm lớn, trên có sàn trộn để chuyên chở binh lính. Hồ Quý Ly cũng xây dựng các lũy bằng cọc ở các cửa sông và các địa điểm chiến lược trên sông, thành lập 4 kho vũ khí và người xảo nghệ được trưng dụng để sản xuất vũ khí. Sự can thiệp của nhà Minh và sự kết thúc của nhà Hồ. Từ năm 1368 tại Trung Quốc, triều đại nhà Minh đã thay thế người Mông Cổ. Sau khi củng cố quyền hành và khôi phục nền kinh tế, nhà Minh muốn về lại với những truyền thống đế quốc thời nhà Đường và nhà Hán. Thành Tổ lên ngôi năm 1403, mở đầu cho một chính sách toàn cầu. Trong các năm từ 1405 đến 1433, các hạm đội hùng mạnh dưới quyền điều khiển của Trịnh Hòa đã từ các bờ biển Đông Dương và Đông Nam Á hải đảo trẻ sống tới tận Tích Lan, Calicut, Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ và xuyên Ấn Độ Dương tới tận Đông Phi. Cuộc diễu binh này không chỉ để dương oai mà chủ yếu là để thiết lập mối quan hệ thương mại giữa các vùng phương Tây, vốn bị đứt đoạn từ khi các cuộc chinh phục của Tamerlane tại châu Á cắt đứt con đường tơ lụa xuyên lục địa. Trong chính sách của Thành Tổ, Đại Việt phải là một điểm tựa cho hạm đội của Trung Quốc tới các biển phía Nam và cho các đạo quân của họ tiến vào miền Trung và miền Tây bán đảo. Nhà Minh đã nhìn nhận nhà Hồ, nhưng vào năm 1404, có người tên là Trần Thiêm Bình nhận là con cháu nhà Trần, xin nhà Minh giúp thiết lập lại triều đại hợp pháp. Thành Tổ cho đây là một cớ để xâm lược Đại Việt. Một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu. Nhà Minh đã cử nhiều đoàn bí mật đi khắp Đại Việt để thu thập thông tin về nội tình, về các con đường chiến lược của Đại Việt. Có khá nhiều quan lại một lòng trung thành với nhà Trần và không ít nho sĩ bảo thủ lo sợ trước các cuộc cải tổ của họ Hồ. Họ không ngần ngại mong có được cuộc xâm lược của ngoại bang để tái lập triều đại cũ và qua đó các đặc quyền đặc lợi của họ. Sau này họ còn đi tới chỗ góp phần làm cho quần chúng nhân dân từ bỏ cuộc kháng chiến trước khi nhận ra một cách muộn màng sự mù quáng của mình và chết một cách anh dũng. Hiểu được ý định của nhà Minh, nhà Hồ gấp rút chuẩn bị phòng thủ. Nhà vua cho đắp thành Đa Bang gần Sơn Tây và đóng cọc ở sông Hồng, Cúc Bạch Hạc ở Vinh Yên, để chặn đường quân Minh có thể từ phần Nam xuống, tăng cường vệ quân tại các chốt giao thông chính. Các quý tộc được phép chiêu mộ kẻ phiêu tán và du công trỗi nghề để tổ chức thành các đạo quân. Một bức lũy dài 400 km được dựng ở hữu ngạn sông Hồng. Chiến tranh xâm lược diễn ra vào mùa thu năm sau. Lực lượng Trung Quốc bao gồm 200.000 người được chia thành hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất do Trương Phụ chỉ huy từ Quảng Tây kéo tới tấn công vùng Lạng Sơn. Bộ phận thứ hai dưới quyền của Mộc Thạnh từ Vân Nam dọc theo lưu vực sông Hàn tràn xuống. Hai đạo quân gặp nhau ở Bạch Hạc, bờ bắc sông Hồng vào tháng 11 năm 1406. Biết rõ là có một bộ phận dân chúng không thuận theo nhà Hồ, vốn bị coi là kẻ thoáng ngôi, người Trung Quốc đã cho ý cáo, viết trên các tấm ván và thả trôi sông những lời tuyên bố khẳng định họ tới chỉ để khôi phục triều đại hợp pháp và yêu cầu nhân dân giúp họ thực hiện nhiệm vụ này. Đòn chiến tranh tâm lý mang lại kết quả, nhiều tướng sĩ bị lừa bởi luận điểm tuyên truyền này đã hạ khí giới trước khi giao chiến. Hồ Quý Ly phải rút lui và giam mình trong thành Ba Đan, có nhiều tuyến hào và hàng dậu dài bảo vệ. Nhà Hồ hy vọng một cuộc kháng chiến trường kỳ sẽ khiến địch mỏi mệt. Trường phụ cho đốt đuốc, thổi tù và, lồng lộn tấn công nhưng bị đẩy lui. Hôm sau, đội quân giữ thành cùng voi trận mở cửa thành ra khiêu chiến. Không ngờ đàn voi hoảng sợ trước các loạt bắn dữ dội của quân Trung Quốc đã quay đầu bỏ chạy. Địch đuổi theo vào tận trong thành vì cửa thành không kịp đóng. Chiến thắng này đã mở đường cho quân binh tiến tới Thăng Long, kinh đô bị cướp phá tàn bạo. Mùa xuân năm 1407, quân Minh tiếp tục tiến quân, toàn bộ vùng Hạ Châu Thổ rơi vào tay họ. Nhà Hồ vừa đánh vừa lui về phía Thanh Hóa, rồi Nghệ An. Đến tháng 6, Hồ Quý Ly và toàn bộ gia quyến đều bị bắt. Một số kẻ trung thành cuối cùng của họ Hồ nhảy xuống sông để tránh nỗi nhục phải đầu hàng. Nguyên nhân thất bại của họ Hồ. Có nhiều nguyên nhân cắt nghĩa sự thất bại nhanh chóng của họ Hồ, nhưng nguyên nhân chính, họ Hồ không được nhân dân ủng hộ. Thực vậy, các cuộc cải tổ của họ Hồ, như chúng ta đã thấy, nhằm chủ yếu làm giảm quyền lực của tầng lớp quý tộc để củng cố quyền lực của mình, chứ không phải để cải thiện điều kiện sống của người dân. Đồng thời, các cuộc cải cách này cũng đã đụng chạm tới quyền lợi của các tầng lớp xã hội khác. Các địa chủ với quyền làm chủ bị giới hạn. Trong khi đó, thuế đánh trên đồng ruộng lại gia tăng. Các thương gia phải chịu thiệt thòi vì sự lạm phát của bạc giấy và những khoản thuế mới đánh vào buôn bán. Các nho sĩ bảo thủ bất mãn vì thấy nho giáo bị phê phán. Mặt khác, các người tiểu nông chẳng được hưởng gì từ việc phân phối đất đai. Nô tỳ cũng vẫn tiếp tục là nô tỳ dù có chủ trương phóng thích. Không như sau này, dưới thời Lê Lợi, thuế khóa và lao dịch tiếp tục đè nặng trên vai người dân. Vì nhà nước cần đẩy mạnh việc xây dựng các công trình phòng thủ và mộ lính. Do đó nô tỳ và nông dân liên tiếp nổi dậy, ngay cả khi nhà Minh đưa quân sang xâm lược. Người giàu có nhiều nô tỳ và tồi tớ hầu hạ, truộng đồng, thẳng cánh cò bay, ngày đêm đắm chìm trong hoang lạc. Kẻ nghèo chăn trâu ngựa, phục dịch người giàu nhưng chẳng có gì ăn. Vì vậy, người giàu thì lại càng giàu, như tầm ăn lá dâu, như ngư phủ lượm cá trong chạy lưới. Còn kẻ nghèo lại càng nghèo, dù cho có gắn cõi vất vả đến đâu, vẫn không có gì để sống. Cuối cùng, vì Hồ Quý Ly thoáng ngôi, tình cảm trung thành với triều đại cũ đã chống lại ông. Khi quân Minh tiến vào Đại Việt, nhiều nhà quý tộc và nho sĩ đã ủng hộ họ, mở đường cho họ và tuyên truyền cho họ trong dân chúng. Đến độ một số tướng sĩ và quan chức đã đầu hàng trước khi giao chiến. Trên bình diện quân sự, nhà Hồ đã phạm phải những lỗi lầm trầm trọng. Để chống lại đạo quân hùng mạnh của Trung Quốc với pháo binh đáng sợ, họ lại dàn quân thành hàng hoặc cố thủ trong thành. Nhưng khi thua trận hay thành thất thủ, thì cả vùng cũng mất theo. Đó là điều đã diễn ra sau khi thành Đa Bang thất thủ. Lê Lợi sau này đã rút được bài học cho mình và đã biết dựa vào toàn dân để tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh du kích. 5. Sự đô hộ của nhà Minh. Ngay trước khi bắt được họ Hồ, người Trung Quốc làm chủ được Thăng Long đã ý cáo để hợp thức hóa hành động xâm lăng của họ trước bàn dân thiên hạ, kêu gọi tất cả con cháu nhà Trần ra trình diện. Liền sau đó, theo một diễn tiến đã trở nên quen thuộc, người Trung Quốc bắt các quan lại và các nhà quý tộc ngã theo họ, làm tờ khai rằng quan tộc cũ không còn một ai và yêu cầu đất An Nam vốn là đất Giao Châu ngày trước, nay xin đặt quận huyện như cũ. Thế theo thỉnh cầu này, nhà Minh lấy lại tên gọi Giao Chỉ, đặt ra ba ti để cai quản, bố chính ti, tức hành chính cung, án sắc ti, tức tư pháp, và trưởng đô ti, tức đô chỉ huy sứ ti, quân sự. Nhiều thành trì được dựng lên để kiểm soát các trục chiến lược chính. tiến hành kiểm tra dân số trên cả nước. Cuộc kiểm tra cho biết có 3.129.500 dân sống tại đồng bằng và 2.087.500 người Mang, nghĩa là các bộ tộc miền núi, tổng cộng có hơn 5.200.000 người. Trong khi dẫn độ họ Hồ về Nam Kinh, người Trung Quốc kêu gọi người dân tại chỗ hợp tác. Những kẻ có tham vọng, tầm thường, đói khát giàu sang và danh vọng đã mau mắn đáp lại, như vị quan nọ được Lê Cảnh Tuân tặng cho bài thơ nổi tiếng và ngôn thư, thư 10.000 từ, mà một sử gia tuyên bố là lòng trung cảm hướng bài thơ cao ngất tới mặt trời mặt trăng. Tuy nhiên cuộc chiến chưa chấm dứt, mặc dù nhà Hồ sụp đổ, dân chúng vẫn tiếp tục chiến đấu một cách bộc phát tại đồng bằng cũng như tại miền núi. Từ năm 1407 đến năm 1414, gây cho quân Minh không ít khó khăn, khiến nhiều lần phải xin viện binh từ Trung Quốc. Quyền hành mới nhiều khi không ra khỏi các thành trì và vùng lân cận, và cho tới tận năm 1414, toàn bộ miền Nam từ Thanh Hóa vẫn nằm ngoài tầm của người Trung Quốc. Hậu duệ họ Trần lãnh đạo một phong trào có tầm quan trọng hàng đầu chống lại quân Minh trong giai đoạn đây. Nhưng tiếc thay, họ lại không có khả năng vượt qua các chia rẽ nội bộ để đạt được thống nhất trong lãnh đạo cuộc kháng chiến. Những cuộc chiến đấu cuối cùng của họ Trần. Từ cuối năm 1407, tôn thất nhà Trần là Trần Ngỗi nổi dậy. Một loạt chiến thắng đã đưa toàn bộ vùng phía Nam Châu Thổ về lại dưới trướng Việt Nam. Một đạo quân tiếp viện từ Vân Nam dưới quyền Mộc Thành được gửi tới nhưng bị đánh bại tại Bố Cô gần Ninh Bình. Trong trận đầy, đích thân Quảng Thân đánh trống thúc quân. Tiếc thay, ông lại không lợi dụng được chiến thắng này để đẩy mạnh cuộc tấn công, và rồi chia rẽ diễn ra ngay trong hàng ngũ của ông. Trương Phụ được cử trở lại Đại Việt và đã tái lập nền đô hộ của Trung Quốc bằng những biện pháp tàn bạo. Trần Ngỗi bị đánh bại và bị dẫn độ về Nam Kinh năm 1409. Một người họ Trần khác tên là Quý Khoáng chống cự được tới năm 1414, nhưng đến khi hết lương thực, Quý Khoáng đã chạy tới ẩn đấu nơi người Lào. Nhưng mà tại đây, ông bị bắt làm tù binh. Trên đường bị dẫn về Trung Quốc, ông đã trầm mình xuống biển. Tướng Đặng Dung cũng theo cương ông. Người cuối cùng của họ Trần tử vong sau một cuộc kháng chiến anh dũng nhưng vô vọng. Tuy nhiên, cái chết của ông sẽ là bước dạo đầu cho một cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài đến 10 năm. Vì lòng trung thành với triều đại và dân tộc, họ Đặng đã xứng đáng được các thế hệ sau tôn thờ trong một ngôi đền được cất tại Hà Tĩnh. Tất cả các nho sĩ đều biết bài thơ sau đây của Đặng Dung, bộc lộ những đam mê của một tấm lòng đầy kiêu hãnh ở vào cái thời chuyển tiếp này. Việc đời bối rối tuổi già vây, trời đất vô cùng một cuộc xây, bần tiện gặp thời lên cũng dễ, anh hùng lỡ bước gẫm càng cây. Vai khiêng trời đất mong vò chúa, giáp gột sông trời khó vạch mây, thù trả chưa xong đầu đá bạc, gươm mài bóng nguyệt biết bao trầy. Bản dịch của Trần Trọng Kim. Dưới sự đô hộ của Trung Quốc, sau khi lấy được hai châu Thuận Hóa và Tân Bình, Trương Phụ tiến hành việc kiểm tra dân số tại hai tỉnh phía Nam này. Ông cho thiết lập nền hành chính Trung Quốc tại đây và đặt một đạo quân trấn giữ biên giới Chăm Ba, dưới danh nghĩa là khôi phục một triều đại hợp pháp chống lại kẻ thoáng ngôi. Trung Quốc một lần nữa thể hiện chính sách đế quốc cố hữu của họ, làm chủ Đại Việt. Trung Quốc bắt tay ngay vào việc đồng hóa các cư dân. Người Trung Quốc thiết lập việc cúng tế các thần linh của họ tại cả những nơi hẻo lánh nhất, mở trường học để dạy tứ thư, ngũ kinh và tống nho, sai các tăng sĩ, đạo sĩ sang Đại Việt truyền bá các tôn giáo chính thức của họ, nhưng nhất là để gieo rắc mê tín dị đoan. Hơn 1/3 số cơ quan hành chính Trung Quốc chỉ lo truyền bá tôn giáo. Điều này đã bộc lộ ý đồ của kẻ đô hộ là đặt nặng chính sách ngu dân. Nhà Minh đã chiêu mộ đủ mọi hạng đạo sĩ và tướng số cử sang đào tạo tại Trung Quốc. Khi trở về, họ sẽ là quan chức hay đảm nhiệm việc giáo dục. Đồng thời, người Trung Quốc cũng gom tất cả các tác phẩm văn học lớn của Việt Nam đem về Nam Kinh với mục đích phá hủy gia sản tri thức của Việt Nam. Theo Phan Huy Chú, thì danh mục các tác phẩm bị gom này bao gồm các loại sách nghi lễ, các bộ luật hình sự của Triệu Lý và Trần, các binh thư của Trần Hưng Đạo, các sưu tập thơ văn, các bộ sử. Một số trong các công trình này ngày nay không còn tại Việt Nam. Người Trung Quốc cũng còn áp đặt các phong tục tập quán của họ. Đàn ông phải để tóc dài, đàn bà phải mặc áo ngắn và váy dài. Các thể chế hành chính được thiết lập theo từng giai đoạn, dựng các trạm dịch bằng ngựa và bằng thuyền để thông tin hành chính trong nội địa và với Trung Quốc. Binh lính được mộ trên cơ sở sổ bộ và đặt dưới sự chỉ huy của người Trung Quốc. Trong các vùng có một đội về sở, cứ 3 nội tịch thì bắt một người làm lính. Ở phía Nam Thanh Hóa, dân số ít hơn, cứ 2 nội tịch thì bắt một người làm lính. Ở vùng nội địa, các trạm binh được thiết lập tại các điểm chiến lược và cho các địa phương quân trấn giữ. Trung Quốc không mấy tin tưởng nên người lính bản xứ vốn không mấy hăng hái trong việc đánh bại các kẻ phản loạn, anh em bà con của họ, thậm chí còn đi theo những người phản loạn này. Do đó, người lính bản xứ được giao nhiệm vụ chính là canh tác ruộng đất để nuôi lính và công chức chiếm đóng. Mỗi người lính phải nộp 35 thạch thóc mỗi năm tại châu thổ và 18 thạch tại các phủ châu phía Nam. Để ngăn chặn phản loạn, toàn bộ dân cư được đưa vào trong một hệ thống kiểm soát chặt chẽ. Nền tảng của hệ thống này là gia đình. Từ năm 1419 trở đi, mỗi chủ gia đình phải có một hộ thiệp, tức sổ gia đình, sổ hộ, một loại sổ trong đó ghi những người sống trong nhà mình. Mặt khác, mỗi nội tịch đều phải mang một thứ chứng minh nhân dân trong đó, có ghi tên và nguyên quán. Người nội tịch phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân này mỗi khi bị xét hỏi. Nếu những gì trên giấy chứng minh nhân dân không phù hợp với những gì ghi trong sổ cái, đương sự đương nhiên sẽ bị đưa vào quân đội. Cứ 10 gia đình sẽ được làm thành một giáp do một giáp thủ cai quản. Cứ 110 gia đình làm thành một lý do một lý trưởng cai quản. Lý trưởng được bầu hàng năm, có phần sự bảo vệ trật tự, phân bổ thuế và thu thuế cho nhà nước. Tại các thị trấn, lý có tên là phường hay tương, còn gọi là sương, đơn vị hành chính ở ngoại thành. Mỗi lý, phường hay tương có sổ bộ và sổ điền, kèm theo một bản đồ. Mỗi sổ được làm thành 4 bản. Bản gốc gọi là hoàng sách vì có bìa vàng được chuyển về bộ hộ tại Trung Quốc. 3 bản khác có bìa xanh được giữ tại ti bố chính, ở phủ, ở huyện. Thuế được quy định từ năm 1414, thu 5 tháng ngũ cốc, 1 mẫu ruộng, 1 lạng tơ, 1 mẫu ruộng dâu, 1 tấm lụa, 1 cân sợi tơ. Việc khai thác kinh tế gia tăng dần dần. Năm 1416, người Trung Quốc lập ra thuế muối. Dân làm muối phải nộp tất cả số muối sản xuất được cho ti bố chính để định thuế, sau đó bán cho các thương gia có môn bài. Dân chúng Quảng Bình giữ chế độ lao dịch bắt buộc đối với tất cả các nội tịch từ 16 đến 60 tuổi. Kẻ thì bị bắt vào rừng hay lên núi để khai thác vàng, bạc, đồng và sắt, săn ngà voi hay sừng tê giác. Kẻ thì phải mò trai dưới đáy đại dương ở Tiên Yên và Vân Đồn. Tất cả các sản phẩm quý như trầm hương, đàn hương và hồ tiêu đều bị thu vét đưa về Trung Quốc. Đất của nông dân bị kẻ xâm lược tước đoạt để ban cho các quan chức người Việt cộng tác với nhà Minh hay để làm đồn điền. Do đó, xã hội không hề yên ổn. 4 năm sau khi kết thúc phong trào Trần Quý Khoáng, một phong trào giải phóng khác đã nhóm lên từ Thanh Hóa, nơi chịu ảnh hưởng của Trung Quốc ít hơn đồng bằng phía Bắc, do đó cũng ít kiên nhẫn hơn trước công cụm nô lệ. Quý vị vừa theo dõi xong nội dung của chương 4, nền quân chủ được thừa kế, với các phần: phần 1, nước Đại Việt đời nhà Trần; phần 2, kháng chiến chống Nguyên Mông; phần 3, quan hệ với phương Nam; phần 4, nỗ lực cải cách của họ Hồ; phần 5, sự đô hộ của nhà Minh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung chương 5 tại kho sách nói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.